Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 78. Một lần nữa, lính dừng về thị xã. Chỉ 10 phút sau, cái chợ chiều ở trên con đường ngang thị xã Pau Sát thấp thoáng bóng lính D7. Gạo được mang ra đổi lấy rau xanh, chứ lính làm gì có gì để hòng mong có được những thứ xa xỉ khác. Và lúc đó, Pau Sát hàng Thái Lan tràn qua rất nhiều rồi. Chúng tôi về đến căn cứ của đơn vị tại núi Novia chiều tối 27 tháng Chạp, tức là trước Tết Nguyên đán 3 ngày. Căn cứ doanh trại đơn vị tan hoang sau gần 3 tháng bỏ trống không người chăm nom. Dân ca ở phung quanh đó vào tháo dỡ đi một số tấm tôn dựng vách trong những nhà các bê, hội trường xê bộ và nhà anh nuôi, mái lợp tranh thốt nốt bị tốc hàng mảng, mọt tre gỗ rụng lả tả, sân thềm cỏ mọc tùm, cột cờ nghiêng ngả. Doanh trại đơn vị cần sửa sang lại ngay, nhưng lúc này thì không thể. Đêm hôm đó, chúng tôi tập trung hết trên hội trường, mắc võng nằm với nhau. Lúc này lính cũng quá mệt mỏi, cũng tưởng đi vắng thì ở nhà có người trông nom cơ sở vật chất của đơn vị để lính đi tác chiến về có cái dùng ngay hay có chỗ nghỉ ngơi sau nhiều ngày vất vả. Ai ngờ anh em trông cứ co cụm hết về dê bộ, nên tất cả những doanh trại khác trong D7 bỏ hoang, mặc sức cho dân vào phá hay thời tiết mưa gió hoành hành. Hiện tại, sức khỏe của lính D7 suy sụp trầm trọng, và cũng chính ngay đêm hôm đó, cách đêm đầu tiên chúng tôi mới từ Pau Sát trở về căn cứ, thì gần như cả đêm lính vận tải dê và anh em khác còn khỏe trong D7 liên tục phải chuyển đi lên viện phẫu C23, những ca cấp cứu do anh em lên cơn sốt ác tính. Vài anh em đã tử vong trên đường đi, đang khiêng cáng chuyển lên viện. Súng đạn chưa hạ gục nổi họ, nhưng siêu vi trùng sốt rét của cánh rừng Pau Sát đã hạ gục họ. Số khác không chết thì phát điên phát dại, gào thét ăn nói làm nhảm, không còn tự chủ được. Anh em phải đè xuống lấy đũa ngáng miệng, sợ cắn phải lưỡi. Số khác đỡ hơn, rét run từng cơn trên võng, cố chịu đựng, mà tiếng rên vẫn tự bật ra khỏi miệng. Người bình thường sốt 39-40 độ là thấy người nóng như hòn than rồi, nhưng đối với chúng tôi lúc đó thì có người sốt cao đến 41 độ, cá biệt người có nhiệt độ cao hơn nữa. Không ai có thể chịu nổi sốt ở nhiệt độ 42, nhưng có vài trường hợp sốt ở nhiệt độ 41,5 độ C mà không chết. Sức chịu đựng của những người lính chúng tôi phải gọi là phi thường. Có thể do sốt nhiều rồi nên thân nhiệt quen. Bởi vậy, khi cơn sốt ác tính đến thì với nhiệt độ đó chưa thể quật ngã được những người lính. Thằng lính sau một đêm sốt rét ác tính nếu không chết thì tỉnh dần, vì nó mới từ địa ngục trở về. Diêm vương chê không nhận nó thì nó tự khắc khỏe dần lên. Thằng lính sốt rét ác tính khi lên cơn co giật đùng đùng và cái da mặt nó sau một đêm cháy đen như đít nổi, rồi vài ngày sau bóc ra từng mảng, da mặt đen xì, cháy khô và đầu óc nó ngu ngu ngơ ngơ, ăn nói làm nhảm như người mất trí. Vài ngày sau, ăn uống đầy đủ, nó sẽ tỉnh dần, khôn da dần. Còn những thằng lính chỉ sốt rét bình thường thì sau những cơn lạnh, đông cứng, tim gan phổi phèo của nó từ cái lạnh trong tận con tim lạnh ra, từng cơn khiến hai hàm răng gõ vào nhau còng cọc. Miệng nó mím chặt mà vẫn phải bật ra tiếng rên. Tiếng rên nó làm cho thằng lính sốt rét thấy nhẹ người hơn. Bao nhiêu quần áo chăn màn nó quấn hết vào người. Rồi mê man trong cơn sốt cao, cả cơ thể nó nóng rừng rực. Nó cởi bỏ hết, nó đạp ra bằng hết. Cho đến khi toát mồ hôi chảy như suối ướt đẫm cơ thể nó và nó tỉnh dần. Nó khát nước, nó uống ừng ực hàng lít nước vẫn chưa đã cơn khát. Người rã rời rũ rượi như một bóng ma, đầu đau như búa bổ. Cảm giác bộ óc của thằng lính sốt rét khô đến vón hòn vón cục, long ra khỏi hộp sọ. hơi thở của nó nóng như bếp lò, mắt nó đỏ rực. Sau đó, nó thấy đói và muốn được ăn, ăn để bù lại những gì đã mất trong cơn sốt rét. Nhiều triệu hồng cầu trong máu của nó bị siêu vi trùng sốt rét phá hủy trong cơ thể mà thằng lính không biết, và nhiều người lượng hồng cầu trong máu còn lại dưới mức báo động nguy hiểm đến sự sống. C2 của chúng tôi lúc đó mất sức chiến đấu gần hết. Cả đại đội chỉ còn vài người chưa bị bệnh sốt rét quật ngã, số còn lại người bị nặng, người bị nhẹ hơn. Cũng may có người bị nhẹ nên còn có người chăm sóc lẫn nhau, khi người này ốm người kia lo hoặc ngược lại. Còn anh em khác nặng quá thì chuyển lên viện E chữa trị. Sau này chúng tôi mới được biết không phải chỉ có lính D7 bị sốt rét nặng như vậy, mà cả trung đoàn 209 chúng tôi đều chung cảnh ngộ của bệnh sốt rét rừng từ rừng sư đoàn 339. Viện trung đoàn, sư đoàn đầy cứng lính sốt rét, cho đến khi viện quân đoàn 4 hỏi đâu cũng thấy lính trung đoàn 209. Chúng tôi chuẩn bị đón Tết ta năm 1979 sang năm 1980. Ngày Tết cổ truyền, cấp trên cũng lo cho lính khá đầy đủ, cũng măng khô miến rong, cũng nem cũng thịt, rồi thuốc lá chè khô, rượu vài chai, cho lính có cái chúc tụng nhau. Lính chẳng dám đòi hỏi, có từng đó là thấy tốt lắm rồi. Anh nuôi cũng chế biến món này món kia cho anh em có cái cải thiện vui ngày Tết. Nhưng phần lớn anh em ốm đau sốt rét nặng quá không ăn nổi. Cái Tết ta thứ hai, chúng tôi ăn Tết trên chiến trường ca, và mỗi cái Tết là một năm qua đi, mỗi năm đơn vị chúng tôi lại mỗi khác. Trên tiểu đoàn đưa xuống y tá cho C2 lo chuyện ốm đau của lính. Ngoài mấy viên thuốc sốt rét với vài viên thuốc bổ B1 là chấm hết. Cùng lắm thì tiêm quinin cho những người sốt nặng quá, và tiêm thì bắt buộc y tá phải tự tay tiêm cho anh em. Song hình như thuốc quinin tiêm không có nhiều, cơ bản vẫn là thuốc viên dùng uống. Đêm giao thừa năm đó, đơn vị cũng tổ chức liên hoan cho anh em đón năm mới trên dê bộ. Nhưng C2 ở xa và anh em ốm đau gần hết nên xin tự tổ chức tại hội trường C2. Khoảng 7 giờ tối, chúng tôi tập trung về hội trường. Anh em cố gắng động viên nhau lên chơi chung, dù chỉ là ít phút rồi về nghỉ cũng được, gọi là có tí chút không khí ngày Tết. Có người ốm quá không muốn tham gia, nhưng anh em khác thì muốn họ có mặt cho đỡ buồn, nên đã mang theo cả võng mắc lên giữa những dãy cột trong hội trường, cho anh em ốm có chỗ nằm nghỉ mà vẫn tham gia sinh hoạt ngày Tết cùng anh em khác. C2 của chúng tôi là đơn vị rất kém về tiết mục văn hóa văn nghệ. Chuyện hát hò thì nói thật là không thể ngửi nổi, chẳng có lấy nổi một giọng ca xuất sắc cấp đại đội. Tay đàn lởm khởm nhất thế giới, ban bê phó, cũng đi vắng khỏi đơn vị, và lúc này không ai còn hơi sức đâu mà hát nữa, nên sau màn nghiêm nghỉ chào cờ là anh Thao, chính trị viên phó, chuyển qua tình hình nhiệm vụ, rồi chuyển sang thành buổi rút kinh nghiệm chiến dịch tải gạo cho sư 339 lúc nào không hay. Lính tráng chúng tôi ngồi giếng nghe ngán ngẩm, lắc đầu với nhau. Những chuyện chiến đấu với nhiệm vụ chúng tôi nghe mãi rồi, chán lắm rồi. Giờ đây một chút thời gian sinh hoạt chuyện trò cho bớt chút nặng nề cuộc sống lính thì lại bị ông chính trị viên phó chuyển thể sang hướng nhiệm vụ công tác. Và cứ cái đà này, có lẽ những thằng lính như chúng tôi sẽ thành người máy chiến đấu mất. Cũng may anh tập chính trị viên đại đội, mặc dù đang ốm, thấy được sự lạc đề trong sinh hoạt đơn vị buổi tất niên, đã chen vào hướng buổi sinh hoạt đơn vị, đi về đúng vị trí của nó. Thôi, không hát hò được thì kể chuyện vậy. Anh tập kể những câu chuyện vui trong đơn vị từ trước kia, hay chuyện nhà, chuyện gia đình, hướng buổi sinh hoạt như buổi anh em tâm sự chuyện riêng của mình, và mọi người tham gia cùng kể chuyện, rồi bình luận nhận xét. Có người mang chuyện tiếu lâm ra kể cho vui rồi cùng cười. Chúng tôi đã tìm lại được những nụ cười sau nhiều ngày vất vả gian khổ cùng ốm đau bệnh tật. Sau buổi sinh hoạt đại đội, chúng tôi cũng tổ chức sang chúc Tết từng B. Anh em chúc nhau những điều tốt đẹp nhất, và câu cuối cùng của lời chúc đầu năm bao giờ cũng là: chúc mày giữ được cây gáo mà trở về. Có lẽ điều đó đối với chúng tôi khi đó quan trọng hơn cả. Thời gian cứ như thế qua đi, chúng tôi lại trở về với cuộc sống lính, củng cố đơn vị, học chính trị, sửa sang doanh trại, đào thêm hầm hố chiến đấu, giao thông hào, thông giữa các bê. Anh em ốm đau cũng khỏi dần và cùng tham gia công tác. Chúng tôi có lệnh vừa củng cố đơn vị, vừa huấn luyện đáp ứng tình hình nhiệm vụ mới, vừa sẵn sàng chiến đấu. Khoảng giữa tháng 3 năm 1980, anh Phượng gọi tôi ra ngoài, rồi không cần úp mở, anh đi thẳng vào vấn đề. Đơn vị sắp nhận lệnh tác chiến, chỉ vài ngày nữa là có lệnh xuống thôi. Ngay bây giờ, có hai suất đi học băng bó cứu thương trên trung đoàn. Em có muốn đi học không? Nếu em đi lần này, anh đi tác chiến sẽ có nhiều khó khăn hơn, nhưng anh muốn em lựa chọn. Suy nghĩ giây lát, tôi trả lời anh Phượng. Đi học gì với em cũng được, nhưng em đi học mà anh tác chiến như vậy, em không yên tâm. Thôi, anh chọn người khác đi. Vậy thì trong C mình, theo em nên chọn ai? Trên C bộ, anh chọn thằng Việt rồi, còn thằng nữa thì nên chọn thằng nào? Theo em, anh chọn Vinh Lùn anh ạ. Nó vừa nhanh nhẹn, vừa là thương binh chưa đủ loại để ra quân, công việc băng bó cứu thương trong chiến đấu hợp với khả năng của nó. Thật sự là tôi cũng hơi thiên vị Vinh Lùn hơn người khác. Điều tôi muốn lúc đó không hề muốn xa xôi, chỉ vì muốn Vinh Lùn tránh được chiến dịch truy quét sắp tới. Bởi tôi không muốn Vinh Lùn phải gian khổ như chuyến tải gạo vừa rồi. Điều gì tôi giúp được Vinh Lùn là tôi làm không cần ai biết, kể cả Vinh Lùn nếu tôi không nói ra. Anh Phượng đã đồng ý với ý kiến của tôi, chọn thằng Việt và thằng Vinh Lùn đi học cứu thương đợt đó. Chính vì sự lựa chọn này mà tôi cũng không thể ngờ được rằng từ đây hai chúng tôi không còn được ở gần nhau nữa. Sau 3 tháng học cứu thương tại sư đoàn bộ, toàn bộ nhóm lính đi học đợt đó của trung đoàn 209 cùng một số cán bộ nòng cốt khác chuyển hết sang tiểu đoàn dân vận 429 chuyên lo chuyện đi phát gạo cho dân ca. Họ ăn cùng ở cùng với dân ca cho mãi đến năm 1982, chuyển về tỉnh đội Bến Tre quân khu 9, rồi ra quân từ đó. Số anh em này làm công tác dân vận ở những huyện quanh thủ đô Phnom Penh, có điều kiện tốt nên cuộc sống khá đầy đủ. Vinh Lùn và thằng Việt sau này có vài lần về đơn vị cũ thăm lại chúng tôi. 3 ngày sau, chúng tôi nhận lệnh vào càn quét trong thung lũng Tha Ma, hướng Am Leng, bắt đầu chiến dịch càn quét cuối mùa khô năm 1980. Trước ngày đơn vị đi tác chiến, anh tập chính trị viên C2 được đi nghỉ phép. Đây là đợt nghỉ phép đầu tiên cho sĩ quan sau khi có lệnh tổng động viên vào đầu năm 1979 ở sư đoàn 7 bộ binh. Anh tập phấn khởi ra mặt chuẩn bị đi phép. Ngoài nghỉ phép, có thêm nhiệm vụ điều tra lý lịch cho ai đó bên C3 nữa. Anh ấy từ ngày nhập ngũ chưa từng được nghỉ phép hay bước chân về nhà bao giờ. 6 năm lăn lóc hai cuộc chiến tranh, từ người lính trưởng thành lên đến chính trị viên đại đội, hôm nay mới có cơ hội được về thăm lại gia đình, lòng anh ấy chắc vui lắm. Chúng tôi cũng vui lây cùng anh tập, mặc dù vẫn biết chẳng bao giờ những thằng lính như chúng tôi được về phép thăm gia đình. Chúng tôi không có quyền để mơ ước điều đó, bởi chúng tôi chỉ là những thằng lính. Chiến tranh ở hai đầu đất nước và lệnh tổng động viên đã lấy đi cả cái quyền nhớ đến gia đình người thân của những thằng lính chúng tôi. Lần truy quét đợt này của D7 chúng tôi trong Am Leng cuối mùa khô 1980 thuộc loại truy quét định kỳ thì phải. Các tiểu đoàn bộ binh trong trung đoàn 209 thay nhau vào càn quét. Trước khi chúng tôi vào thì D8 mới đi ra khỏi khu vực đó. Đợt truy quét lần này không kéo dài như mọi lần, mà chỉ diễn ra chưa đầy một tháng. Không vất vả luồn sâu như trước kia, mà chỉ là càn quét trong rừng Am Leng ngày đi đêm nghỉ. Thời kỳ đó, khu vực Am Leng gần như không có địch. Hãn hữu lắm mới gặp địch lẻ tẻ một hai thằng. Từ xa, chúng phát hiện ra lính mình là lủi mất dạng. Suốt cả một thời gian truy quét đó, gần như không mấy khi chúng tôi phải nổ súng. Chúng tôi cũng không biết tại sao địa danh có cái tên thung lũng Tha Ma Băng. Tôi thì vẫn nhớ rằng trên tấm bản đồ chữ rắn run đó có thêm chữ Latin. Nó ghi như vậy, ở điểm giữa dãy núi bên trong Am Leng và núi Kim Ri. Anh em khác thì nói rằng suốt cả chiến dịch giải phóng Am Leng, dân ca và lính Pốt chết ở đây nhiều quá, nên khu vực này nhiều ma. Cả khu vực này là bãi tha ma, và băng là băng giá, là sự lạnh lùng. Bãi tha ma lạnh lùng. Cứ hiểu thế, lính hay có cách đặt tên cho các địa danh từng đi qua, và cũng chỉ lính mới hiểu được cái chỗ đó tại sao tên nó như vậy. Thôi, thì gọi là gì cũng được, chỉ biết rằng nó là cái thung lũng khá là rộng. Nếu đi từ ngã ba trong của Am Leng, cắt hướng bắc ghé đông khoảng 25 độ, đi sâu vào khoảng 30 km nữa, sẽ tới thung lũng Tha Ma Băng này. Chúng tôi nghe nói sau khi lính sư 9 và trung đoàn 141 của sư 7 giải phóng Am Leng xong, thì trung đoàn 141 ở lại xây dựng căn cứ ở đó một thời gian, nhưng sau này không ở đó nữa. Khoảng giữa tháng 4 năm 80, chúng tôi hành quân từ thung lũng Tha Ma Băng đi ra. Lúc này bắt đầu mùa mưa, những trận mưa đầu mùa lắc rắc rơi trên đầu, nhưng không khí thì vẫn còn nóng và oi bức lắm. Ngày thì trời nắng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những cơn mưa nhỏ trong cái ánh nắng đó. Suốt mùa khô, lính chúng tôi đã quá quen thuộc với vùng rừng núi này, nên chuyện uống nước không có gì đáng ngại. Chuyện ăn uống của lính chúng tôi vẫn là không thay đổi, và cái chúng tôi thấy thèm được ăn không phải là thịt cá mà lại là rau xanh. Nhiều thằng lính chỉ ước mơ được ăn một bữa rau luộc thoải mái, rau gì cũng được, miễn là rau xanh. Hôm đó, chúng tôi nhận được lệnh hành quân ra gấp, sẽ có xe chờ đón chúng tôi tại ngã ba Am Leng ngoài, và lúc đó D7 chúng tôi đang cách ngã ba Am Leng trong khoảng trên 10 km. Một ngày để hành quân ra trên 20 cây số thì quá đơn giản đối với lính D7 chúng tôi, không có điều gì phải bàn bạc nữa. Sáng sớm, chúng tôi bắt đầu hành quân ra. Lính tráng khá gọn nhẹ nên đi rào rào, đi ầm ầm. Ai cũng thấy phấn khởi khi biết tin được quay ra kết thúc những ngày càn quét trong rừng, buồn như chấu cắn. Cứ nghĩ đến được về căn cứ là thấy hăng hái, hành quân dồn bước không biết mỏi mệt. Mưa mặc mưa, nắng mặc nắng. Có lúc trời nắng nhìn thằng nào đó đi trước mình mặc cái áo khoác mưa trùm kín, đến là buồn cười. Không biết do trời hành hay sao mà hôm đó tôi lại hơi ngây ngấy sốt khi đi ra. Có thể do thời tiết nắng mưa thất thường và cơ thể tôi đang yếu, không thích nghi kịp, nên phát sốt thế này. Không nóng lắm, nhưng uể oải, mệt mỏi của người ốm. Khoảng trưa thì có lệnh nghỉ cơm nước rồi hành quân ra. Lúc này chúng tôi đã đi qua khỏi ngã ba Am Leng khoảng 3 km. Từ đây ra đến ngã ba ngoài còn 8-9 cây nữa, chẳng đáng là bao nhiêu. Khu vực này bên phải đường có một cánh rừng gỗ dầu lớn, cây chết khô trơ trụi, với thân cây trắng bốc dưới những thửa đất khô nứt nẻ. Chúng tôi biết từ lâu rồi về khu vực này. Trước đây, chỗ đó là rừng cây nhưng nằm ở chỗ thấp, nên sau này Pol Pot cho đắp một con đập cắt ngang giữ nước cho mùa khô. Bởi vậy cây rừng chỗ đất thấp bị đọng nước chết khô như vậy. Nhiều vùng quanh khu vực này chúng tôi vẫn thấy những cảnh đó trên dọc đường hành quân. Hôm nay tới đây chúng tôi có lệnh cho nghỉ nấu ăn uống xong rồi mới đi tiếp. Anh em nhanh chóng lao vào đi tìm nước nấu cơm. Lúc đó tôi thấy mệt và sốt nên mắc võng nằm nghỉ, không tham gia vào chuyện đơn vị. Hai ngày trước mùa mưa bắt đầu nên nước mưa dồn về cái hồ cạn kia, nằm cách đường vài trăm mét. Lần trước chúng tôi đi qua thì cái hồ nước nằm tít xa kia mới có nước. Lần này sau hai trận mưa, lòng hồ thêm rộng nên mép nước cũng gần. Khi ra đến mép nước, anh em gọi nhau ầm ĩ: "Rau muống chúng mày ơi!" Đúng thế thật, rau muống trắng nõn nà với cái thân cây dài ít lá đang ngoi lên trên mặt nước. Hàng bãi rau muống rộng xanh non mơn mởn, dài cả 5-60 cm. Thế là lính D7 ào xuống hái hàng ôm rau muống mang về. Lính đang háo rau thèm vitamin, gặp rau muống non nõn nà thế này thì quá là đại hạn gặp mưa rào. À, mà đúng là mưa rào thật, mới mưa đây thôi. Mưa xuống, nước trong lòng hồ dâng lên và rau muống ở mép hồ sau những ngày nắng nóng, mùa khô cây rau chỉ thấp 3-5 cm, nhỏ li ti. Thế mà bây giờ khi mưa xuống nước dâng đến đâu, ngọn rau muống mọc dài ra đến đó, xanh non mơn mởn. Thế rồi trưa hôm đó, món rau muống được lính D7 chế biến, nào rau muống luộc chấm nước muối bỏ chút bột ngọt cho đậm đà. Nước rau muống luộc thật nhiều để còn đổ vào bình tông cho lính mang theo uống thay nước. Món này thì lính quê miền Bắc thằng nào chẳng mê. Rau muống xào dầu lạc, canh rau muống. Nhiều anh em còn hái lấy hàng ôm rau, buộc ngang nắp ba lô mang về dùng dần. Khi ăn, ai cũng khen rau muống non và ngon. Hình như có vài người kêu rau muống hơi đắng đắng. Nhưng vì quá thèm rau xanh nên lính Tráng cho qua hết. Có mà ăn lúc này là nhất, đắng cái gì, kêu cái gì. Lính D7 chúng tôi hôm đó được ăn một bữa rau xanh thoải mái và mỹ mãn chưa từng thấy. Tôi lúc đó thì cứ ngây ngấy sốt, khó chịu trong người, chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống. Thấy anh em xì xụp chuyện rau muống luộc, thằng đi ra đi vào bốc hàng nắm rau luộc bốc khói nghi ngút, ăn ngấu nghiến. Có thấy đấy nhưng cũng rừng rưng, thế mới lạ. Đúng là khi ốm đau chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống. Lúc khỏe tôi cũng thuộc loại ăn uống vớ vẩn rồi, huống hồ là lúc đang ốm dở này. Ăn uống xong xuôi, nghỉ ngơi ít phút thì chúng tôi bắt đầu hành quân tiếp. Mới đi khoảng một lúc thì bắt đầu có người kêu chóng mặt buồn nôn. Một lúc sau nữa có vài người cũng kêu ca như vậy. Choáng váng, nhức đầu, khó chịu, mắt hoa. Rồi có người lăn quay ra trên đường hành quân, mặt mũi tái nhợt. Rồi cả tiểu đoàn 7 báo động ngược xuôi đội hình hành quân. Tình hình sức khỏe binh lính không biết tại sao lăn đùng ra với nhau cả đám thế này. Y tá các đại đội lúng túng trước tình thế không rõ nguyên nhân. Lúc đầu còn bán tín bán nghi, lính bị cảm gió. Nhưng sau, có anh lính cũ từ thời kháng chiến chống Mỹ trên tiểu đoàn bộ chợt nhớ ra rồi kêu trời. Thôi chết rồi, rau muống rừng, ăn phải rau muống rừng nên ngộ độc cả rồi. Thế là bài thuốc chữa ngộ độc rau muống rừng được một lần nữa phát huy trong đội hình tiểu đoàn 7 chúng tôi ngày đó. Nước đường, cứ đổ nước đường cho những thằng lính ngộ độc rau muống rừng uống. Chẳng có thuốc men gì hết, chỉ có nước đường là hết cách vậy thôi. Cả tiểu đoàn 7 chúng tôi say rau muống đến 70-80% quân số thì thuốc đâu ra cho đủ. Mà thuốc làm gì có thuốc gì lúc này cho từng đó thằng lính say, nôn thốc nôn tháo do rau muống rừng. Rau muống rừng nếu muốn ăn phải hái, rồi ngắt bỏ hết lá chỉ để cọng, rồi bẻ ngắn lại, bóp dập, ngâm nước ít nhất 3 giờ đồng hồ cho nhựa rau muống ra hết, rồi đem luộc hay xào nấu vẫn ăn được, có điều không nên ăn nhiều. Thế là lệnh của tiểu đoàn cho lính tiểu đoàn 7 dừng lại, mắc võng nghỉ, chờ cho hết say rau muống rừng thì đi ra. Người không say, lo chuyện canh gác cho những thằng say nằm đó, móc họng nôn. Thằng nào nôn ra được thì còn đỡ, chứ không nôn ra được thì thật khốn nạn cho thân nó. Tôi may mắn thoát nạn vì ốm không ăn được cơm hôm đó. Cái may giống như hôm D7 ăn cá say ở giáp biên giới Thái Lan năm trước. Đêm đó tiểu đoàn 7 chúng tôi nằm lại do say rau muống. Báo hại mấy ông lái xe chờ bên ngoài ngã ba Am Leng, được một phen sợ bị địch tấn công. Sáng hôm sau, D7 chúng tôi mới ra đến ngã ba ngoài, trở về căn cứ, kết thúc chuyến truy quét thứ tư ra vào rừng Am Leng. Chúng tôi về căn cứ được 2 ngày thì ngày thứ 3 anh Phượng và ban chỉ huy D7 có lệnh triệu tập về trung đoàn bộ gấp. Không biết nhận lệnh qua máy hữu tuyến thế nào mà anh Phượng bảo tôi cùng lên dây bộ, nên tôi khoác súng cùng anh Phượng lên tiểu đoàn bộ. Tới nơi mới biết chỉ có các cán bộ quân sự cấp đại đội tiểu đoàn của tiểu đoàn 7 được gọi lên trung đoàn, còn loại long tong như chúng tôi cho quay về lại đơn vị công tác. Nhóm cán bộ đại đội tiểu đoàn 7-8 người đi ngay trong sáng hôm đó. Sang trưa hôm sau thì anh Phượng trở về đơn vị. Đầu giờ chiều, anh Phượng cho triệu tập gấp một cuộc họp cấp đại đội. Không có gì quan trọng ngoài nhắc nhở anh em tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cẩn thận hơn, anh đề nghị các B và các văn thư kiểm tra kỹ chuyện súng đạn của đơn vị. Cơ số đạn dược hiện có phải báo cáo chính xác, và B trưởng cùng văn thư báo cáo đầy đủ vào buổi giao ban chiều tối. Lúc đó văn thư đại đội đã đi học sĩ quan lục quân 1, nên tôi tạm thời làm văn thư của C2. Thế là cả buổi chiều hôm đó, chúng tôi phải xuống từng trung đội nắm đầy đủ số liệu này, chờ chiều tối báo cáo cho cuộc họp. Lúc xong việc quay về đại đội, tôi gặp anh Phượng đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Sống lâu trên đại đội nên thoáng qua là tôi hiểu hiện nay đang có điều gì đó âm thầm xảy ra, nhưng chưa biết cụ thể là những việc gì. Tôi không muốn hỏi anh Phượng, chỉ ngồi đối diện với anh và báo cáo việc thống kê số liệu vũ khí, súng đạn của đơn vị mà anh đã yêu cầu. Anh gật đầu ra điều anh hiểu, đã biết công việc của tôi hoàn thành. Bất chợt, anh mở miệng nói như không thể chịu đựng hơn được nữa sau khi đã im lặng cả chiều nay. Tình hình hiện nay ở khu vực Novi rất phức tạp. Anh đi họp cả ngày hôm qua, được trên cho biết hiện nay địch đang lén lút hoạt động tại địa bàn này rất mạnh. Chúng đã luồn sâu vào chính quyền mới của bạn và đang chờ thời cơ đánh trả chúng ta. Anh đang lo tình hình đơn vị mình gần đây chảnh mảng canh gác lắm, sợ lúc có chiến sự xảy ra trở tay không kịp. Một mình anh lo không hết. Quan trọng là anh em cán bộ trung đội phải hiểu được tình hình hiện tại mà thúc giục bảo ban anh em, chứ buông lỏng như hiện nay thì chết cả đám có ngày. Em vẫn thấy anh em mình sinh hoạt công tác bình thường đấy thôi, đơn vị có chuyện gì đâu. Em không hiểu, không đơn giản như em thấy đâu. Ngay chính quyền xã, huyện của ca hiện nay cũng lộ ra rất nhiều người là người của Pol Pot cũ. Trong lúc chúng ta mới giải phóng, nhốn nháo nhộn nhạo, cần người lãnh đạo cấp phun xã huyện, nên cứ dân bầu lên là ta dùng người đó, không có thời gian kiểm tra lý lịch. Gần đây phát gạo cho dân theo định mức hàng ngày, cũng tưởng cứu đói cho dân ca, nhưng kỳ thực dân có được gạo ăn do ta cấp đâu. Mà ngày phát gạo, tối đến lính post thu hồi rồi chuyển vào rừng cho lính post ăn. Bọn đó là chính quyền hai mặt, ngày nó theo ta, tối đến nó là lính post, và chúng nó đang bám rễ sâu vào tổ chức chính quyền địa phương. Những cánh quân của địch đang hình thành dần, và chúng sẽ đánh trả chúng ta bất cứ lúc nào khi chúng ta mất cảnh giác. Anh nói điều này, mày cấm nói cho bất kể ai biết. Đã có hiện tượng lính ta bán súng và đạn cho địch, đổi lấy những thứ vật dụng khác. Lại còn thế cơ hả anh? Tôi há hốc mồm ra mà nghe chuyện anh Phượng nói. Quả thật là chuyện khó tin, bởi lính mình bán súng đạn cho địch để chúng bắn vào lính mình. Theo số liệu từ chính quyền bản, mỗi xã có trên chục khẩu AK, mỗi trưởng phum chỉ có một khẩu AK để giữ chính quyền. Vậy mà gần đây đám du kích ca tự nhiên rất nhiều súng, thằng nào là du kích cũng thấy khoác súng cả. Vậy thì ở đâu ra? Gần đây ta khai thác được một số vụ lính mình bán đổi trác đạn, lấy bò lợn gà cho du kích xã. Ngay cả súng cũng vậy. Em không thấy là gần đây bọn thanh niên ca tự nhiên ở đâu về rất đông hay sao? Thằng nào đi đâu cũng mang theo súng. Vậy thì ở đâu ra, nếu không phải là lính post đã trà trộn vào trong dân? Nghe anh Phượng phân tích như vậy, tôi giật mình. Ừ nhỉ, gần đây dân ở Novia tự nhiên thanh niên ở đâu về rất đông. Trước khi chúng tôi về xây dựng căn cứ có thấy mấy đâu, gần đây sao thấy nhiều thế? Mấy đám cưới gần đây họ nhảy lâm thôn cả đêm với cái can xăng bằng sắt, họ gõ thùng thùng, và đám thanh niên ca đông lắm, nhảy đến tận sáng. Cũng cứ nghĩ thanh niên ca hay lính post rời bỏ hàng ngũ địch trở về quê quán làm ăn sinh sống thì kệ họ. Có điều gì đã có chính quyền bạn xác nhận. Họ vẫn ra vào doanh trại đơn vị chúng tôi chơi. Lần trước lại còn tổ chức đá bóng với du kích ca nữa. Hóa ra họ là những người chưa được xác minh rõ ràng từ chính quyền bạn. Bất chợt, tôi nhớ ra hàng loạt những khuôn mặt thanh niên du kích ca, và họ có thể là lính post lắm chứ. Sống lẫn lộn thế này quả thật là nguy hiểm. Chưa biết lúc nào họ sẽ lộ rõ nguyên hình, và tới lúc đó thì chắc chúng tôi sẽ phải chịu những trận đòn đau. Ngán thật, giá như nó sòng phẳng như trong Am Leng Kim Ri lại ra một nhẽ, gặp là chơi, chơi hết ga luôn, hoặc mày chết hoặc tao chết. Chứ kiểu này nghe chừng khó sống lắm, bị cắn trộm, đánh trộm lúc nào không hay. Buổi tối giao ban, các cán bộ trung đội ngồi nghe anh Phượng nhắc nhở chuyện cảnh giác, gác sách về đêm, chuyện vũ khí đạn dược. Các anh cán bộ trung đội thì không hiểu, bởi anh Phượng không thể nói toạc ra điều không được phép nói. Tôi được biết cũng bởi anh Phượng tin tưởng tôi, chứ quả thật là đáng ra tôi cũng không được biết. Tối hôm đó, tôi thấy anh Phượng đi kiểm tra các trung đội chuyện gác sách, thúc giục anh em. Và trung đội nào chảnh mảng là anh ấy quát tháo ầm ĩ lên. Anh em dưới trung đội thì cho rằng ông Phượng bị hâm. Lâu nay đơn vị nhiều trung đội bỏ gác hay gác lấy lệ có sao đâu. Tôi hỏi anh Phượng, sao anh không nói thẳng ra cho anh em mình biết để cảnh giác mà cứ phải úp mở thế này? Không được, bởi sợ lộ thông tin. Khi nào xong việc sẽ thông báo sau. Sáng sớm hôm sau, khi chúng tôi mới ăn cơm sáng xong, thì từ hướng C3 đi qua, một nhóm cán bộ tiểu đoàn, trung đoàn và 6-7 người lính Bắc Hình đi vào C2. Anh em họ họp bàn trong C bộ, rồi gọi cán bộ trung đội lên nhận công tác. Kế hoạch là bí mật bao vây chốt giữ dưới sự kiểm tra của trung đoàn và lính Bắc Hình học hỏi kinh nghiệm chiến đấu. Mục tiêu là phun Peng Novi Thơ Mây trước mặt. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.